Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1098, chạy 4. Cùng Remove quan tuyên cách xa nhau mấy giờ, là Khải đổi mới chính mình microblogging. Hắn đi Mỹ Quốc mấy ngày này đến trở về vẫn luôn không có phát microblogging. Lần này đổi mới nội dung cũng là cùng Tân Mảnh có quan hệ. Chủ yếu là trả lời mấy cái đám fan hâm mộ nhất chú ý vấn đề. Vì vậy mọi người biết, nguyên lai, Vũ trụ Lữ Khách là một bộ khoa học viễn tưởng đề tài lãng mạn tình yêu chuyện xưa. Toàn bộ làm phim công tác đều đem tại trong phòng chụp ảnh trong hoàn thành. Mà trừ La Khải cùng Mạc Lam hai vị vai chính ra, duy nhất có phân lượng phối hợp diễn là một cái phảng sinh người máy. Tuy La Khải không có lộ ra bất kỳ kỹ càng chuyện xưa tình tiết, nhưng hắn, quan tiết, nội dung đủ để cho người miên man bất định. Cũng mang đến càng nhiều nghi vấn âm thanh, lãng mạn tình yêu phim khoa học viễn tưởng. Ta như thế nào nghe thấy được một cỗ nát mảnh khí tức? Có chút thất vọng, ta nghĩ nhìn là nhìn cảm giác mảnh lớn, còn tưởng rằng là tinh tế mạo hiểm hoặc là tinh không chiến tranh. Đầu tư lớn như vậy, bố cục có phải hay không điểm nhỏ? Ta cảm giác La Khải có chút bành trướng, phim khoa học viễn tưởng cũng không phải là tốt như vậy đập. Chỉ có thể nói mỏi mắt mong chờ a. Đưa ra nghi vấn chủ yếu là người qua đường. Đương nhiên trong đó ít không đồng nhất chút sợ hãi thiên hạ không loạn đen phấn. Có đen phấn thật là bình thường. Không có vị nào minh tinh là không có đen phấn. La Khải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn càng là thành công, ghen ghét đỏ mắt người khẳng định càng nhiều. Tại trên internet hiển nhiên hoặc là lén lút đen hắn thật sự là có khối người. Đặc biệt là La Khải cùng phi tin tức hệ trở mặt thành thù. Trên internet đen phấn rõ ràng hình thành một cổ thế lực. Đụng phải trước mắt một cái cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất định bị vùi dập giữa chợ. Trong nước là đập không tốt phim khoa học viễn tưởng. Thay vì quăng nhiều tiền như vậy đập bộ nát mảnh xuất ra, còn không bằng làm từ thiện. Đúng vậy a, đúng vậy a. 8.000 vạn đô la có thể trợ giúp bao nhiêu người nghèo a. Ha ha, dù sao sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng ta nhất định là không nhìn. Cũng liền não tàn phấn nguyện ý bỏ tiền. Nói là sản phẩm trong nước mảnh, trả lại không phải muốn mời Hollywood đoàn đội tới làm đặc hiệu. Treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Không nhìn cộng một, so sánh cũng coi là La Khải sân nhà thủy triều. Microblogging. Những cái này hát suy trào phúng thanh âm càng nhiều tập trung ở phi tin tức microblogging bên trong. Trong đó cũng bao gồm một ít truyền thông, đặc biệt là một ít tự truyền thông nhảy rất là lợi hại. Thế nhưng so sánh đen phấn, thích La Khải fan hâm mộ số lượng không thể nghi ngờ muốn hơn rất nhiều. Đều không cần chính thức hậu viện đoàn xuất động, khai thủy, nhóm liền tự hành đối với hắc tử triển khai phản kích. Đều còn chưa mở đập đã nói không tốt. Chỉ số thông minh có phải hay không thiếu nợ phí? Đen, dùng sức đen, các người càng đen, ta càng là muốn đi rạp chiếu phim duy trì. Mùa xuân sang năm thấy, ta bội phục nhất chính là La Khải dám vì người trước tinh thần. Hắn không biết đập phim khoa học viễn tưởng nguy hiểm đại sao. Hắn là vì nước sản điện ảnh khai thác tân đề tài. Vì nước sản phim nhựa đi về hướng thế giới mà nỗ lực. Đen người khác lương tâm sẽ không đau không? Duy trì La Khải, vô điều kiện, ta tin tưởng Khải đồng tuyệt sẽ không đập một bộ làm ẩu phim nhựa xuất ra. Nhân phẩm hắn rõ như ban ngày. Hắc tử nhóm, các ngươi liền chờ nhìn a. Mặc kệ cái gì đề tài, chỉ cần là La Khải cùng Mạc Lam đương nam nhân vật nữ chính ta đều nhìn. Nếu như hiện tại đều có thể dự định ảnh phiếu, ta đây khẳng định đính một chương. Khải đồng cố gắng lên, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Fan hâm mộ cùng hắc tử tại trên mạng làm cho loạn xị bát nháo. trong vòng ngược lại là sóng yên biển lặng. Cứ việc có duy trì cũng có nghi vấn. Bất quá mọi người phản ứng muốn lãnh tĩnh nhiều lắm. Ai cũng biết phim khoa học viễn tưởng thật không tốt đập. Đừng nói trong nước trước kia không ai đập. Liền ngay cả kỹ thuật thế giới đệ nhất Hollywood đại điện ảnh công ty tại cái này đề tài thưởng cũng thường xuyên lật xe. Tối điển hình ví dụ chính là năm 2010 vòng quanh trái đất ảnh nghiệp quay chụp hỏa tinh cuộc chiến. Đầu tư cao tới 2.8 ức đô la, cộng thêm tuyên truyền doanh tiêu thành phẩm vượt qua 3 ức đô la. Kết quả tại Bắc Mỹ vẻn vẹn cầm đến 0.7 ức đô la phòng bán vé. Toàn cầu vẫn chưa tới 1.3 ức đô la, vốn gốc không về bồi thường có rối tinh rối mù. Như Tết âm lịch đương ở trong nước chiếu phim, tinh không nguy đồ. Dựa vào phòng bán vé đã vô pháp hồi bản. Chỉ có nhờ vào xung quanh cùng với khác bản quyền thu vào tới chậm rãi thực hiện lợi nhuận. Lần này La Khải nện 8.000 vạn đô la đập sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng. Nguy hiểm chỉ số không thể nghi ngờ là rất cao. Nhưng không có mấy người công khai hát suy. Bởi vì lấy trước kia chút hát suy, lôi đình hành động, người. Hiện tại mỗi cái đều là mặt mũi bầm dập. Vạn nhất, vũ trụ lữ khách. Cũng thành công đâu này. Trọng yếu nhất là hiện tại điện ảnh đều còn chưa mở đập. Liền khẳng định thành công hay không vậy lúc phải quá sớm. Cho nên trong vòng nghiệp giới đại đa số người lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhìn xem La Khải có phải hay không có thể lại chế một cái kỳ tích xuất ra. Mà đang ở như vậy một mảnh hỗn loạn. La Khải nghênh đón chính mình 31 tuổi sinh nhật. Đi theo năm lễ Giáng sinh nữ nữ qua 9 tuổi sinh nhật thời điểm đồng dạng. La Khải sinh nhật cũng đặt ở sơ hạ quán cà phê trong ăn mừng. Hạ Dĩnh, Mạc Lam, Xào Xào còn có nữ nữ. Một chỗ vì hắn làm xinh đẹp bánh sinh nhật. Ba, chấm ngoặc kép, tại quán cà phê lầu 2. Nữ nữ đắc ý hướng La Khải tranh công. Vừa ý mặt chữ sao? Là ta viết. Nàng chỉ là bánh ngọt trên cùng mặt dùng tương hoa quả, ghi, xuất ra, chúc ba sinh nhật vui. Vẻ, 7 chữ, tại sinh nhật ngọn nến ánh nến chiếu rọi xuống, hiển lộ rất là bắt mắt. La Khải cười nói, thấy được, nữ nữ giỏi quá, nữ nữ hì hì, vậy ngươi nhanh hứa nguyện a. La Khải có dị nghị, ngươi trả lại không có hát sinh nhật vui vẻ ca đó. A nha. Nữ nữ vội vàng nói, ma, mẹ nuôi, chúng ta cùng đi ca hát a. Nàng đang gọi Mạc Lam, Hạ Dĩnh cùng Lý Mộng Như, đêm nay tham gia La Khải trận này sinh nhật tiệc người không nhiều lắm. Cũng liền Mạc Lam, Lý Mộng Như, Hạ Dĩnh, Xào Xào, còn có nữ nữ cùng Manh Manh, tối đa còn có 5-6 con mèo meo. Người ít như vậy đầu tiên là La Khải chính mình không nguyện ý gióng trống khua chiêng. Đều không có muốn mời bao nhiêu bằng hữu. Sau đó mấy vị thân cận nhất bằng hữu lại không có ở kinh thành. Ví dụ như Nhiếp Tiểu Thiến đi châu Âu. Khải Toàn nhạc đội tại Tương Nam TV tham gia tiết mục. Trương Trạch Nghị cùng người nhà đi Nhật Bản. Cho nên cũng không có thể qua. Bất quá mọi người chúc phúc đều đưa đến. La Tuệ kèm cấp cho đệ đệ gọi điện thoại tới. Đối với La Khải mà nói, nhiều người ít người náo nhiệt hay không cũng không phải mấu chốt. Trọng yếu là có bản thân sở người yêu bồi bạn ở bên người. Kia so cái gì đều trọng yếu. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, tại nữ nữ dưới sự dẫn dắt. Mạc Lam, Lý Mộng Như, Hạ Dĩnh. Xào Xào cùng Manh Manh một chỗ hát lên sinh nhật vui vẻ ca. Vì La Khải đưa lên chân thật nhất sinh nhật chúc phúc. La Khải mỉm cười hai tay nắm tay hứa nguyện. Sau đó một hơi thổi tắt sinh nhật ngọn nến. Tiếng vỗ tay vang lên theo. Lý Mộng Như cười nói. Chúc mừng ngươi, lại lớn hơn một tuổi. Là vừa già một tuổi. Chấm ngoặc kép, La Khải cải chính. Chân chính chạy 4. Hắn hiện tại 31 tuổi,